Mãnh Long ngủ quên. Chương 858, chúng đang tướng huy. Góc truyện audio.com. Chấm, giống khiến người quân 10 người người sừng họ chỉ đứng đó. Tạo ra một áp lực khủng khiếp như hai ngọn núi bất động. Hai người dường như chỉ cần dùng ánh mắt, cũng dù đánh lui mọi quân thù. Họ chính là hai vị chiến thần Long và Hồ đầy uy nghiêm. Và bên trong sở cảnh sát, một viên cảnh sát nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy sự đáng sợ của quân đội Long và Hồ. Đôi mắt họ hiện lên nỗi sợ hãi và run rẩy sâu sắc. Trời à, chiến thần Long Hồ. Hai người khổng lồ này sao lại tới sở cảnh sát của chúng ta? Chấm, phải, chuyện gì đã xảy ra? Họ thực sự đang bao vây sở cảnh sát của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta đã gây ra tội khủng khiếp nào đó? Không, nếu chúng ta thực sự gây chuyện, đoàn quân Long Hồ đã bắt chúng ta từ lâu rồi. Tôi nghĩ ra rồi, có phải họ giống như đang muốn gặp ai đó? Vậy sao? Khi nghe lời suy đoán của người này về nguyên nhân vì sao chiến thần Long Hồ lại vây quanh sở cảnh sát là để tìm một an đó. Cơ thể của tất cả cảnh sát run lên dữ dội, đúng vậy. Nếu thực sự là đến bắt bọn họ, thì đoàn quân Long Hồ đã sớm coi họ như bầy chó gà. Dễ dàng trấn áp rồi. Còn lúc này, hai vị chiến thần và hơn 10 vạn quân chỉ bao vây quanh đến cảnh sát. Không định ra tay, đây rõ ràng là đang muốn đợi ai đó. Chỉ là mọi người không thể tưởng tượng nổi nhân vật vĩ đại nào có thể khiến hai vị chiến thần và đoàn quân ác quỷ chờ mong đến vậy. Điều này đơn giản là không thể tin được. Thật khó có thể tưởng tượng. Ở Việt Nam lại có người có thể khiến hai vị chiến thần ngóng trông như vậy. Chấm, phải, thật kinh khủng. Làm sao một nhân vật vĩ đại như vậy lại ở trong đồn cảnh sát của chúng ta? Chấm, nhìn xem, cục trưởng Ngụy Phượng Hoàng đến. Nghe vậy, các cảnh sát viên lần lượt nhìn về phía ông. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, họ thấy Ngụy Phượng Hoàng lúc này đang cuống như bị ai đót mông. Cùng với một đám cảnh sát khác đang tất bật chạy ra, khuôn mặt đầy hoảng sợ và lo lắng. Một lúc sau, ông chạy đến trước mắt hai chiến thần. Lúc này đã thở không ra hơi. Học học, đứng đầu là Ngụy Phượng Hoàng. Tất cả cảnh sát đều cúi đầu trước chiến thần Long Hồ. Tôi là Ngụy Phượng Hoàng, cục trưởng cục an ninh tỉnh Nam Lộc. Hoan nghênh chiến thần Long Hồ đã đến sở cảnh sát của chúng tôi. Không biết tôi có thể giúp được gì. Lúc này, trên mặt Ngụy Phượng Hoàng lộ ra nụ cười nịnh nọt, giống như một con chó bắc. Anh ta ra sức lấy lòng hai vị chiến thần Long Hồ. So với sự kiêu căng độc đoán ban nay, chẳng khác gì là hai người. Nghe thấy điều này, chiến thần Long Hồ khẽ liếc Ngụy Phượng Hoàng như nhìn một con kiến nhỏ. Hai chúng tôi đang đợi tưởng huy. Cách chương.